Sủng phi của hoàng đế. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh đáp ứng, khách khí tiễn Lương Đức ra cửa. Quay đầu lại, Đỗ Nhược mấy người đã phân công rõ ràng làm canh thuốc. Nhìn dáng vẻ thành thạo của Đỗ Nhược mấy người, Ngô Ninh đột nhiên có chút hâm mộ. Nàng làm thế nào cũng không học được nấu cơm. Tiểu Bảo đặc biệt ghét bỏ cơm nàng nấu. Sau này hết cách, nàng chỉ có thể mỗi ngày đi quán ăn mua đồ ăn làm sẵn. Nếu không phải mấy năm đó nàng còn có thể kiếm tiền. Nàng và Ngu Tiểu Bảo đã sớm c, h, ế, tê đói rồi. Trong thoại bản thường có đoạn nữ tử nấu cho phu quân một bàn đồ ăn ngon. Người ta thường nói, muốn giữ chân nam nhân, phải giữ dạ dày của hắn. Có lẽ nàng cũng có thể thử làm chút điểm tâm, khiến Thẩm Thác cảm động. Lần trước gặp mặt không vui vẻ mà tan. Vào cung mấy ngày rồi, Thẩm Thác lần đầu tiên tìm nàng. Ngu Ninh cảm thấy cần phải khiến Thẩm Thác nhận ra cái tốt của nàng. Khiến tên hoàng đế chó này từng chút một không thể rời xa nàng. Đỗ Nhược và Trầm Hương tay nghề đều rất tốt. Đợi các nàng làm xong canh thuốc, Ngu Ninh liền thỉnh các nàng dạy mình làm điểm tâm. Lúc bữa tối, người đưa canh thuốc đến Tử Thần Điện là Hoa Doanh. Lúc này Ngu Ninh còn đang chìm đắm trong việc chế biến điểm tâm. Cuối cùng, sau 4 năm 6 lần thất bại, trải qua một phen nghiên cứu khổ cực, Ngu Ninh đã làm ra được một đĩa điểm tâm coi như tạm được. Thấy sắc trời đã tối đen, thời gian sắp không kịp, Ngu Ninh không kịp nếm thử, vội vàng đuổi Đỗ Nhược mấy người về phòng ngủ. Còn nàng thì nhân lúc đêm tối lặng lẽ rời khỏi Dược Thiện Cục. Xách hộp điểm tâm đi về phía Ngưng Huy Các phía trước. Trong Ngưng Huy Các đốt hai ngọn đèn dầu leo lét. Ánh nến hát bóng dáng nam nhân lên cửa sổ. Giữa ánh đèn lay động, chỉ cảm thấy bóng dáng hắn cao ngất. Mơ hồ có cảm giác cô độc. Ngu Ninh đi vào, hắng giọng để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Đi thẳng đến bên bàn sách. Đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn sách. Bệ hạ bận rộn như vậy, còn phải bớt thời gian đến đây. Ngu Ninh thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Trước khi đến, Ngu Ninh muốn tự nhủ phải ăn nói cho tốt, dịu dàng một chút, thấu tình đạt lý một chút. Nhưng vừa mở miệng đã thành ra như vậy. Trong vô hình luôn có một sợi dây buộc miệng nàng, không nói ra được những lời mềm mỏng. Thẩm Thác lạnh nhạt liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, người tốt nhất là nghĩ như vậy. Cách chương.